Chương 2185, đều là xáo lộ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương cởi áo choàng dài trắng Lưu San San mặc vào một thân sờ thai lít nữ trang, bó sát người tiểu váy đem nàng mông hình đường cong đều làm nổi bật lên tới, lộ ra hai cái đùi đẹp thon dài, để cho Lưu Húc không chịu được chính là, nàng dĩ nhiên mặc vào một đôi hắc sắc tất lụa ống dài. Lưu San San không phải sau khi tan việc trực tiếp tới phó ước, mà là trở về nhà, tắm rửa một cái, chuyên môn thay quần áo khác mới tới, cộng thêm buổi tối tan việc giờ cao điểm kẹt xe, cho nên đến trễ một giờ, không tính thật nhiều. Cái gọi là, nữ vì duyệt kỷ giả dung, Lưu Húc tuy là các lộ ủy chưa một giờ, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy thời gian dài bao nhiêu, dù sao trong quán rượu có rất nhiều muội có thể liêu. Tuy là điểm ấy, khách nhân rất ít, mỹ nữ cũng còn không có xuất hiện, thế nhưng quẻ rượu nữ tính bồi bàn cũng không ít, người pha rượu kia cùng đi chơi cũng đều là mỹ nữ, cho nên Lưu Húc cũng không cảm thấy thời gian khổ sở. Hắn chính là thu hoạch chọn ngũ cái số điện thoại di động. Trường cao hơn một tấc bạch sắc giày cao gót đem Lưu San San vốn là rất cao thân hình chèn ép càng thêm thon dài động nhân, dưới váy một đôi đùi đẹp như ẩn như hiện. Trong nháy mắt Lưu San San sẽ đến Lưu Húc trước mặt, trên người hắc sắc cao cổ quần áo trong bị hoàn mỹ vòng một chống đỡ lên, nàng đêm nay thoạt nhìn là chuyên môn trang phục mịch có tới được, Lưu San San cũng không biết vì sao. Trời xui đất khiến liền về nhà đi tắm thay đổi quần áo xinh đẹp một hồi thanh nhã son phấn hương cùng nữ nhân đặc biệt ú hương nhào tới trước mặt. Lưu San San mút trang phục trực khiến Lưu Húc nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể si ngốc nhìn thẳng đối diện nàng, mà đã quên cùng trước người đại mỹ nhân này bữa cơm ước hội. Lưu San San chứng kiến Lưu Húc một bộ ngây ngốc dáng vẻ, trong lòng không khỏi cười thầm, lập tức vươn ngón tay ngọc nhỏ dài tại hắn trên trán đâm một cái, sang giọng, Lưu Húc, ở làm gì ngẩn ra a San San, ngươi thật đẹp ngươi kêu ta cái gì lẽ nào ngươi muốn cho ta bảo ngươi bác sĩ Lưu được rồi, tùy ngươi, ngược lại chỉ là một xưng hô. Tuy là tên xác thực chỉ là xưng hô, thế nhưng San San đã gần như nít nảm, khuê mật trưởng bối gọi không có gì, bị Lưu Húc một cái nhỏ hơn nàng tiểu tử gọi cũng có chút không thích hợp, quá ám muội. Thế nhưng Lưu San San vô ý thức bỏ quên điểm ấy. Lưu San San để Lưu Húc trực câu câu nhìn chằm chằm, khuôn mặt cũng có chút đỏ, nói, không phải muốn mời khách sao chả thế nào không mời ta đi vào. Lưu Húc tằng háng một cái, vẻ mặt ủy khuất nói ra, San San. Ngươi có thể trách ta sao ai cho ngươi tựa như trong đêm tối chui ra cái thái dương một dạng chiếu lấp lánh, ta muốn không phải nhìn thêm một chút đều không được. Các mọi người thường nói không thương Giang Sơn yêu mỹ nhân, mượn San San ngươi một dạng như vậy mỹ nữ mà nói á đừng nói là Giang Sơn. Coi như cho ta toàn bộ vũ trụ, ta cũng không muốn ngươi thôi đi một bộ này dâu ngon dâu ngọt luyện được quen như vậy, khẳng định có không thiếu nữ hải tử bên trên ngươi làm á ta có thể không phải ăn bộ này, ngươi hãy nhanh lên một chút tấn ngươi đội chủ nhà trước trách được rồi. Lưu San San nghe Lưu Húc miệng đầy ăn nói bừa bãi, nữ nhân lòng thích cái đẹp khiến cho nàng tâm lý ngọt nhẹ nhẹ, thế nhưng trên mặt lại như cũ một bộ đạm nhiên biểu tình. Lưu Húc cùng Lưu San San cất bước vào quán bar. Lúc này chính là quán bar náo nhiệt nhất thời điểm, vốn cũng không lớn không gian, người lại gần như sắp muốn chật ních. Cái bàn xếp thành hình tròn vây quanh một cái sân nhảy, bên trong còn bày đặt tinh thần bạo lưu hành âm nhạc, trong sàn nhảy có rất nhiều người đang khiêu vũ. Huyễn lệ ngọn đèn chớp động, chiếu khiêu vũ trên mặt người bày biện ra một loại thỏa thích đầu nhập lâm ly nhanh hám. Lưu San San có chút phản cảm, cau mày nói, nơi đây như thế ẩm ý làm sao ăn á. Lưu Húc giả vờ thần bí chỉ vào mặt trên, nói ra, San San, ngươi hiểu lầm, không phải còn có lầu 2 sao đi tới sẽ biết, nếu như ngươi đối với phía trên còn không hài lòng, chúng ta xoay người rời đi. Lưu San San thấy Lưu Húc vẻ mặt trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, điểm gật đầu nói ra, vậy được rồi ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Với ngươi đi lên xem một chút. Lưu Húc dẫn Lưu San San lượn quanh qua đám người, dọc theo thang lầu lên lầu 2. Đẩy ra lầu 2 cửa xoay, không lớn gian phòng hết thảy vào đáy mắt, trên trần nhà ngọn đèn nhỏ tia sáng nhu hòa tắt xuống dưới, bên trong dùng chuyên môn bình phong ngăn thành một, 20 đơn độc nhã gian, hợp với thanh nhất sắc trúc chế cái bản. Không có chữ đài, lại có một không lớn sân khấu, đại khái 3-4 bãi, mặt trên đỡ mịt rổ phồn, một người mặc áo che gió màu đen nam nhân đang ôm đàn guitar thấp huyền ngâm sướng. Thoạt nhìn cực kỳ chuyên chú, tiếng ca cũng cực kỳ êm hay. Nơi đây không có huyên náo, chỉ có nhẹ nhàng âm nhạc tại không gian bên trong vần quanh, cùng lầu một huyên náo bầu không khí so với, nơi đây dường như thích hợp hơn tình nhân ước hội cùng xì xào bàn tán. Lưu San San vào cửa phía sau nhìn quét bốn phía, ở ôn hòa dưới ánh đèn, rất nhiều mặc quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng nam nữ tại chính mình bên trong gian phòng trang nhã không cố kỵ chút nào nói chuyện phiếm, cùng rượu thậm chí chơi bài. Nói thật, cái này cái địa phương cực kỳ nhã trí. Liền cùng cả bạ vườn giống nhau, những thứ này tỉ mỉ trang phục cả trai lẫn gái ở chỗ này ngồi thật là có bầu không khí, cũng không biết là bọn họ sấn xả giận phân, hay là tức phân sấn ra khỏi bọn họ ngược lại ở đây bầu không khí đình tốt, liền cao giọng ồn ào náo động người cũng không có. Hai người cùng nhân viên tạp vụ lên tiếng chào hỏi, liền được đưa tới một cái gần cửa sổ nhã gian. Điểm tốt rượu và thức ăn, rất nhanh thì đưa ra. Lưu San San không có vừa lên tới, liền đi thẳng vào vấn đề, mà là các lộ ủy chưa ăn được một nửa thời điểm Lưu Húc, sấm sét tổn thương là ngươi chữa xong đúng á khí công ngừng, coi là vậy đi cái gì gọi là xem như là ta khi còn bé a, đụng tới một cái lao khất cái, hắn nói ta cốt cách kinh kỳ, là luyện vũ kỳ mới có, vì vậy thì cho ta một bản Như Lai thần trưởng bí kỹ, ta mấy năm nay khổ luyện không bó buộc, Như Lai thần trưởng là không có luyện thành, nhưng là lại luyện được một thân khí công. Nhưng là khí công chữa bệnh, ta cũng là lần đầu tiên làm sao nghe quen thai như vậy ha hả ta nhớ ra rồi, đây là võ thuật trong phim ảnh một màn. Sáo lộ đều là sáo lộ hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, Lưu San San đối với Lưu Húc cảm giác cũng càng ngày càng tốt, cộng thêm rượu cồn tác dụng, nàng phát hiện hắn thật có chút tiểu soái, thảo nào ngay cả những nữ minh tinh kia đều đối với Lưu Húc vài phần kính trọng. Lưu San San là một người giỏi về quan sát, cho nên hắn bén nhạy phát hạ baby chúng nữ cùng Lưu Húc quan hệ, không chỉ có riêng là huấn luyện viên và giữa học viên đơn giản như vậy. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.